Đế Hoàng Phi, chương 25, góc truyện audio.com. Trong cặp mắt của Thế Huyền xuất hiện những tia chấn động. Hôm đó, quả thực y đã nói với nàng như thế, cho nàng tự do lựa chọn phu quân. Đó là bởi y cho rằng, nàng sẽ không muốn hòa thân với Nam Việt. Nào ngờ bây giờ, nàng lại dùng lời hứa của y để bác lại lời của chính y. Phía sau bức rèm mỏng, trong phòng lay lắt chút hương tàn. Cổ tay thon như trở nên nóng rát sau nháy mắt, khiến bàn tay đang nắm chặt tay nàng không thể nào chịu được nữa. Đột nhiên buông ra, trên khuôn mặt nhợt nhạt chẳng còn chút sức sống, y ngẩn ngơ đứng đó hồi lâu, rồi đột nhiên có tiếng rèm cửa leng keng, bức rèm trước mặt Lệnh Viên bị gạt ra thật mạnh, ngay sau đó là tiếng cửa phòng bị đá mở ra. Hoàng thượng, Thế Huyền, nàng đuổi theo đến cửa. Chỉ thấy bóng dáng gầy guộc đó đã biến mất trong màn đêm tĩnh mịch. Đám cung nữ, thái giám đều vội vã chạy tới, ánh sáng của những chiếc đèn lồng soi sáng một khoảng trời. Dưới ánh đèn, khuôn mặt Lệnh Viên hiện lên trắng bệch, tay nàng bám vào cây cột lạnh lẽo dưới hành lang, từ từ ngồi xổm xuống, ống tay áo rộng đưa lên che mặt, để mặc những giọt nước mắt thấm ướt khuôn mặt và tay áo. Thế Huyền nói, trẫm không đồng ý, Doãn Duật nói, chỉ coi như bệ hạ đã dứt khoát cự tuyệt, vậy mà nàng lại kiên quyết đâm đầu vào, nhưng bọn họ cho rằng nàng cam tâm tình nguyện ư, nàng là công chúa nhà họ Lưu, cho dù không có lời trăng trối của mẫu hậu lúc lâm chung. Chẳng lẽ nàng có thể mặc kệ Thế Huyền gặp khó khăn mà khoanh tay đứng nhìn? Nàng và Doãn Duật từ lâu đã không còn cơ hội, không còn cơ hội nữa rồi. Một ngọn gió thổi tới khiến hai ngọn đèn lồng trước phủ không ngừng đung đưa. Có bóng người từ bên trong đột ngột lao ra. Vương Đức Hỷ tinh mắt, vừa nhìn đã nhận ra thiếu đế. Câu, hoàng thượng của hắn còn chưa kịp thốt ra thì đã thấy bước chân Thế Huyền loạng choạng như trực ngã. Vương Đức Hỷ vội vàng chạy tới đỡ lấy y, ánh sáng dịu dịu tỏa ra từ ngọn đèn lồng soi rõ những vệt máu trên ngực áo của Thế Huyền. Trung Thường Thị nhìn mà trong lòng kinh hãi, vội sai người đi bẩm báo với DTCC, lại phái thị vệ nhanh chóng trở về cung Pên Triệu Thái Y tới Mặc Lan biệt viện. Thiếu đế đưa bàn tay yếu ớt lên nắm lấy ống tay áo hắn. Chậm rãi nói, không được phép nói với công chúa chuyện này, nàng đã không cần y nữa rồi, chắp tay dâng giang sơn cho y cuối cùng, y chỉ còn lại một mình. Một nụ cười tự giễu khẽ bật ra từ giữa khẽ răng. Xưa nay y luôn chỉ có một mình, giữa màn đêm tĩnh mịch, cơn giận dữ từng chút bị nỗi bi thương nhẫn chìm, trong lòng Vương Đức Hỷ cũng cảm thấy bi thương. Hắn biết Hoàng thượng đã bí mật tiếp kiến thế tử Nam Việt. Nhưng hắn chưa từng thấy sắc mặt Hoàng thượng khó coi đến nhường này. Đại trưởng công chúa, nhất định phải đến Nam Việt. Hoàng thượng MNG tấm thân bệnh tật tới đây để ngăn cản. Tình hình hiện giờ thế nào? Công chúa rõ hơn bất cứ ai. Hoàng thượng đừng oán hận công chúa. Công chúa làm vậy cũng là vì Bắc Hán. Vì hoàng thượng thôi, cẩn thận đỡ Thế Huyền lên xa giá. Sau khi bức rèm mạ vàng hạ xuống, Vương Đức Hỷ mới dám thấp giọng khuyên nhủ. Là vì Bắc Hán, là vì y, điều y sợ không phải chính là thế này hay sao? Thà rằng nàng hận y chứ y không muốn nàng vì y mà hy sinh hạnh phúc của mình. Bởi như thế sẽ khiến y cảm thấy mình chỉ là một kẻ vô dụng. Hoàng thượng, Vương Đức Hỷ thấy y lại gắng gượng ngồi dậy, vội vàng đỡ lấy, bỗng nghe y ngẩn ngơ lẩm bẩm, y thích Bùi Vô Song ư, liệu y có chịu đi theo Bùi Vô Song không? Khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của Trung Thường Thị dường như chỉ trong nháy mắt đã già thêm vài tuổi. Nơi đáy mắt lão thấp thoáng ánh lệ, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Hoàng thượng, người hãy để công chúa đi đi. Công chúa là công chúa của nhà họ Lưu. Con gái hoàng gia xưa nay mấy ai có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Bất kể là nhị công chúa đã đi hòa thân với Nam Việt hay là tứ công chúa đã tự vẫn. Thậm chí là trưởng công chúa Ninh An năm xưa. Không phải đều đã được vận mệnh an bài hay sao? Hoàng thượng. Hoàng thượng hãy buông tay đi, buông tay, bây giờ nàng một lòng muốn đi, nhưng y thì vẫn day dứt không chịu buông tay, dồn nén mọi nỗi đau khổ vào lòng,

Khóe miệng hắn nhếch lên, để lộ một nụ cười lạnh lùng. Hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay. Hà tất phải tranh phần hơn thua miệng lưỡi với một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Người Nam Việt đã rời khỏi hành cung. Hai bên khách sáo chào hỏi nhau một lượt rồi thiếu đế lại nhẹ nhàng dặn dò mấy câu. Giao phó sự an nguy của Khang Thái Phi cho Khánh Vương. Dường như những chuyện đêm qua khiến lòng y đau như cắt đã hóa thành nụ cười điềm đạm trên khóe miệng. Đoàn sứ thần Nam Việt chậm rãi rời khỏi Thịnh Kinh. Khánh Vương vén rèm xe, đưa mắt nhìn về phía hai bóng người đang đứng trên lầu thành ở đằng xa. Sau khi dừng lại một chút, ánh mắt hắn lại nhìn về phía Doãn Duật đang cưỡi ngựa đi bên cạnh. Cất tiếng hỏi, lời của Hoàng đế Bắc Hán vừa rồi là có ý gì vậy? Lúc ra khỏi thành, Hoàng đế Bắc Hán đã đi tới bên cạnh Doãn Duật, nói nhỏ một câu, vì ở gần nên Khánh Vương có thể nghe thấy rất rõ nhưng lại không biết câu nói đó rốt cuộc có ý gì. Mặt Doãn Duật trở nên cứng đờ, y không biết tại sao bàn tay gầy gò ấy lại có một khí lực lớn đến vậy. Chiếc áo bị kéo đến suýt rách toạc, trong cặp mắt trong veo của thiếu đế thấp thoáng vẻ tự diễu và không cam tâm. Giọng nói yếu ớt như tiếng thở dài, giận vương bản lĩnh lắm, vừa mở miệng đã muốn mang đi người mà trẫm quý trọng nhất. Những lời ấy khiến Khánh Vương kinh ngạc, nhưng khi lọt vào tai Doãn Duật lại mang đến cho y nỗi đau đớn tột cùng. Y vội và cúi gằm mặt để giấu đi vẻ mặt hoang mang. Giọng nói trở nên khàn khàn, bệ hạ nên bảo trọng long thề, có như vậy mới không uổng sự khổ tâm của công chúa. Bàn tay đang kéo áo Doãn Duật dường như giật mình, run rẩy. Trong khoảng khắc đó, Doãn Duật chỉ thấy sắc mặt y trở nên trắng bệch, cặp mắt chất chứa nỗi bi thương, bên khóe miệng thoáng hiện một nét cười thê thảm. Thế tử, giọng nói bực bội của Khánh Vương vang lên khiến Doãn Duật tỉnh táo trở lại. Y quay mặt qua, hờ hững nhìn người trong xe ngựa, thấp giọng nói. Bắc đế đã đồng ý lời cầu thân của giận vương với đại trưởng công chúa. Khánh Vương mở to hai mắt, bàn tay đang ứ rèm xe ngựa bất giác nắm chặt, thốt lên với giọng khó tin. Ngươi nói gì cơ, không thể nào, nam tử trên lưng ngựa khẽ nhếch mép, nhưng chỉ là một nụ cười ngượng ngạo. Y cũng hy vọng điều đó là không thể, hy vọng đó chỉ là giấc mộng. Thấy hắn nở nụ cười, Khánh Vương lại càng không thể bình tĩnh. Ngẩn ngơ suy nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì. Hắn chăm chú nhìn Doãn Duật, cố kìm nén cơn giận dữ. Hỏi, tứ đệ đã cho hắn những lợi ích gì? Ba điều kiện mà hắn đưa ra đã nhằm vào những điều mà thiếu đế Bắc Hán cần nhất. Vậy mà lại bị cự tuyệt, rốt cuộc giận vương đã sử dụng cao chiêu gì đây? Doãn Duật hờ hững đáp, là thứ mà vương gia không thể đưa ra được. Có thứ gì mà bản vương không thể đưa ra được? Khánh Vương thật sự nổi giận, chỉ hận không thể lập tức nhảy ra khỏi xe ngựa, túm lấy kẻ trước mặt hỏi cho rõ ràng. Doãn Duật không muốn nói gì thêm, lúc này y cũng chẳng còn để ý tới tôn ti trật tự. Dương roi ngựa lên quất mạnh một cái, tiếng ngựa hí vang xé toạc bầu trời, y rủi ngựa chạy đi với khuôn mặt lạnh lùng như băng. Tường đỏ ngói vàng, phượng bay rồng cuộn, và cung điện nguy nga chọc trời như đâm vào mây. Khánh Vương đi sứ Bắc Hán trở về. Trên mặt Hoàng đế chẳng có lấy nét vui vẻ. Thần sắc âm trầm như sắp phải đương đầu với đại địch. Về sau Khánh Vương mới biết, thì ra Hân Phi đã qua đời nhiều ngày nay. Trước khi bọn họ tới Sùng Kinh một ngày thì đã nhập niệm. Khang Thái Phi không kìm được nỗi bi thương. Mấy lần ngất xỉu. Hoàng đế dành lệnh cho Thái Y trông nom ngày đêm, Hân Phi đã chết, nhưng người này vẫn là Thái Phi của Bắc Hán, còn phải chọn ngày đưa về. Khói đàn hương vương vất từ trong chiếc lò hương có hoa văn hình hoa sen bay lên. Bức rèm màu đỏ hơi lay động, không đợi cung nữ bẩm báo, Khánh Vương đã rảo bước đi vào. Mẫu hậu, có bóng người nghe thấy tiếng động liền vòng qua tấm bình phong bách điểu triều phượng đi ra. Chính là Tĩnh công chúa trong bộ đồ màu vàng nhạt, nữ tử xinh đẹp, khi cười yêu kiều, đẹp đẽ tựa hoa sen. Nhị ca, huynh về rồi, Khánh Vương khẽ gật đầu. Sau tấm bình phong, người mà hắn tìm đang ngồi trên chiếc sạp gấm,

bị hắn Hàn Học quát cho một trận phải luống cuống trở ra. Trong thư đại khái nói về tình hình Nam Việt hiện giờ. Sau đó Hoàng đế Nam Việt trách cứ tin tức mà Thụy Vương đưa tới là không chính xác. Ai bảo thiếu đế Bắc Hán và đại trưởng công chúa bất hòa? Ai bảo tần tướng quân sẽ không toàn lực trợ giúp thiếu đế? Cho nên, việc Hoàng đế Nam Việt không xuất binh trợ giúp hắn đã trở thành điều đương nhiên. 5 ngày sau đó lại có tin tức truyền tới. Dận Vương Nam Việt cầu thân đại trưởng công chúa Bắc Hán. Hơn nữa, Hoàng thượng còn đồng ý không chút do dự. Loạn rồi, mọi việc đúng là loạn hết rồi. Thụy Vương cảm thấy mình như bị Hoàng đế Nam Việt một cước đá bay đi rất xa. Nhưng lại không thể phản kích. Đoan Phi hay tin thì kinh hãi. Cho rằng mình nghe nhầm. Nếu đại trưởng công chúa đi Nam Việt, sau này nàng và Chiêu Nhi biết trông cậy vào ai. Ngọc Trí thì uất nghẹn. Thầm nghĩ, không ngờ Hoàng thượng lại an bài như thế này. Đến nước này rồi mà cô ta còn có thể tới Nam Việt làm giận Vương Phi. Duy có Dương Phi là khẽ thở dài, lẩm bẩm, rốt cuộc đã quyết định đi rồi. Mạc Lan biệt viện được phong thưởng. Trong 2-3 ngày mà Trung Thường Thị lui tới những 4-5 bận, Hoàng thượng đã nghĩ thông rồi. Thật sự muốn đổi cô ta về Hàm Lăng ư? Thôi Thái Hậu tươi cười đứng bên cạnh Thế Huyền hỏi. Thế Huyền khẽ, vâng, một tiếng. Trên đôi môi trắng bạch cố nặn ra một nụ cười dịu dàng. Nhìn bà ta như nhìn một đứa bé. Thôi Thái Hậu mỉm cười. Đón lấy chiếc áo khoác minh mà thị nữ Oanh Hoan đưa tới. Khoác lên người y, xót xa nói. Hoàng thượng phải chú ý bảo trọng long thể. Chậm biết, y đưa tay nắm lấy chuỗi tua ngọc buông lơi trên vai chiếc áo khoác. Trong cặp mắt cô đợn dần ánh lên nét cười. Khi người đó đi cũng từng dặn y phải chú ý bảo trọng long thể. Có như thế mới không phụ sự khổ tâm của nàng. Y sẽ cố gắng sống cho thật tốt. Sống cho thật tốt, cách chương.